Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Tô Nhuyễn ngồi tựa vào đầu giường, vẽ thiết kế đồ trang sức mới. Đời trước thật ra cô học về thiết kế thời trang, bởi vì khi ấy cô mở xưởng quần áo. Có điều thời trang mà, trang phục không thể tách rời trang sức. Không có cô gái nào có thể chống cự trang sức xinh đẹp. Nên lúc đi học ở Thịnh Thế, Tô Nhuyễn cũng tiện thể học thêm một chút kiến thức cơ bản. Sau này có tiền rồi, kiến thức rộng rãi hơn, thi thoảng sẽ có chút linh cảm kiểu, món đồ này thiết kế như vậy sẽ càng đẹp hơn. Đáng tiếc lúc ấy ngoài liều mạng kiếm tiền ra cô không còn bất kỳ ý tưởng nào khác. Những linh cảm rất nhỏ ngoan cường chào đời ấy chỉ trong giây lát đã bị PCST. Mà hiện tại, Tô Nhuyễn ngẩng đầu nhìn Lộc Minh Sâm, anh đang thích ý dựa vào đầu giường, ôm quyển vở không biết đang vẽ gì, hình như nhận ra tầm mắt cô, anh giơ tay kéo chăn lên trên một chút, lại thuận tay vén tóc cô thưởng thức, rồi cúi đầu sang nhìn bản vẽ của cô, vẽ xong rồi à, tạm tạm rồi, Tô Nhuyễn nghiêng người dựa vào lòng anh thì sao, làm gì thế? Lộc Minh Sâm duỗi tay ôm lấy cô một cách tự nhiên. Đưa vở ra trước mặt hai người, là bản vẽ kiến trúc thô sơ giản lược, chính là căn nhà bên khu tập thể gia đình quân nhân. Dựa theo em nói, gian đầu tiên phía đông làm phòng khách, gian thứ hai làm phòng ngủ, giữa hai gian phòng là phòng vệ sinh, diện tích mỗi phòng trong căn nhà trệt bên kia khoảng 35 m². Chỉ làm phòng ngủ thì hơi lớn. Tô Nhuyễn dứt khoát trang hoàng lại thành nhà vệ sinh khép kín. Như vậy chỉ cần lắp thêm hệ thống sưởi là không khác gì nhà chung cư. Gian phòng thứ hai phía tây làm phòng ngủ cho khách. Gian đầu tiên làm phòng bếp kiêm nhà ăn. Phía sau cách ra một gian đặt nồi hơi cho hệ thống sưởi. Trong sân cũng xây thêm hai gian phòng nhỏ. Có thể dùng chứa đồ linh tinh. Tô Nhuyễn gật đầu, Lộc Minh Sâm lại lật sang trang mới. Tờ này là trang hoàng, tài liệu đều ở chỗ này, cũng không khác căn nhà ở tỉnh Đông Lâm. Có điều chắc chắn kích cỡ đồ dùng không giống nhau. Hơn nữa phòng cũng rộng hơn. Em xem có muốn thêm vào thứ gì không? Nhìn bản vẽ đồ dùng và tài liệu kín mặt giấy. Đột nhiên Tô Nhuyễn cười rộ lên, thấy cô cười. Lộc Minh Sâm không nhịn được cũng cười theo. Cao hứng gì thế? Vân Chi Tô Nhuyễn ngước mắt nhìn anh. Nhớ tới năm trước, khi đó cũng trang hoàng nhà cửa. Bảo anh chọn vật liệu anh cũng không tình nguyện. Nhớ lại cảnh tượng khi ấy. Ánh mắt Lộc Minh Sâm trở nên dịu dàng. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô. Cười nói, khi đó quá ngốc, may mà có em. Tô Nhuyễn liếc xéo anh một cái. Biết là được, Lộc Minh Sâm kéo cằm Tô Nhuyễn, trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Sẽ không quên, Tô Nhuyễn hạnh phúc dựa vào đầu vai anh. Tiếp tục xem bản vẽ, nghĩ xem nên thêm vào thứ gì. Xem một lát, đột nhiên cảm thấy có chỗ không ổn. Cô chỉ vào một góc, hỏi, chỗ này đặt ghế sofa nhỏ làm gì? Còn chỗ này nữa, cái bàn này hình như sai kích cỡ rồi. Như vậy hơi hẹp, Lộc Minh Sâm khẽ ho một tiếng. Trong mắt xoay chuyển, nhìn biểu cảm này của anh là biết. Có chuyện mờ ám, Tô Nhuyễn nheo mắt lại, nhìn theo ánh mắt anh. Trông thấy góc khuất sát tường bên cửa sổ mới phản ứng lại. Mặt cô không biểu cảm, ngồi thẳng dậy, nhấc chân đá chăn ra. Đêm nay ngủ một mình, nằm đó mà mơ đẹp. Khi Đinh Lâu mang theo máy móc từ phía Nam về, Tô Nhuyễn cũng vẽ xong bản thiết kế. Nhìn thấy mấy món trang sức xinh đẹp ấy, Diệp Minh và Triệu Lôi cũng kinh diễm. Hiện giờ đã có kinh nghiệm bán hàng. Triệu Lôi nói, thứ này chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Sau đó còn bổ sung, có điều thiết kế hơi phức tạp. Diệp Minh đã bắt đầu tiếp xúc với trung tâm bách hóa rồi. Chúng ta làm kịp không? Tô Nhuyễn cười, bây giờ chúng ta sản xuất theo dây chuyền, dùng máy móc rồi, bỏ ra mấy chục vạn đâu phải không công. Bên này Tô Nhuyễn nắm chặt thời gian bắt đầu chế tác kiểu dáng mới. Bên kia hoạt động của Thịnh Thế cũng đã bắt đầu. Gần như chỉ sau một đêm, toàn thành phố Yến đã thảo luận về châu báu Thịnh Thế. Ai rảnh rỗi đều hưng phấn tới Bách Hóa Yến Đô xem con khổng tước đá quý rực rỡ lóa mắt kia. Tô Nhuyễn cũng đi xem. Tuy rằng đã biết ý tưởng của Diệp Minh, nhưng cô vẫn muốn tới tận nơi xem hiệu quả. Thực tế, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Đừng nói trước cửa quầy hàng châu báu Thịnh Thế, ngay cả cửa trung tâm Bách Hóa Yến Đô cũng xếp một hàng dài. Mọi người đều hưng phấn nối đuôi nhau đi xem náo nhiệt. Tuy rằng phải xếp hàng một lúc lâu mới vào được, nhưng sau khi đi vào không cần cố ý tìm người hỏi. Chỉ cần đi theo dòng người là có thể nhanh chóng tìm thấy quầy hàng của châu báu Thịnh Thế. Trước khu trưng bày khổng tước đá quý vây đầy người, thi thoảng trong đám đông lại phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Thậm chí là tiếng kinh hãi. Không có bảo vệ ngăn cản nhưng không có ai chủ động tới gần. Hóa ra con khổng tước châu báu rực rỡ lung linh trước đó đã bị đặt trong một chiếc hộp bằng pha lê. Trong hộp ngoài khổng tước đá quý ra còn có bốn con rắn hổ mang cực độc to như bắp tay. Đây chính là ý tưởng của Diệp Minh. Dùng rắn độc thay cho bảo vệ. Không chỉ an toàn, còn là mánh lưới quảng cáo. Hiển nhiên Thịnh Thế cũng đã lợi dụng phương án này tới mức cực hạn. Thân thể rắn độc mềm mại lướt qua đá quý lấp lánh rực rỡ sắc màu. Làm tôn lên vẻ đẹp hoang sơ, chấn động lòng người. Bên cạnh còn có thêm câu chuyện xưa về đá quý hệ thú bảo vệ, tăng thêm một lớp vỏ thần bí cho đá quý. Bên cạnh đó Thịnh Thế còn tranh thủ đưa ra dòng sản phẩm. Châu báu mê người. Quảng cáo bằng một câu, bạn đáng được bảo vệ. Rất nhiều phái nữ nghe xong đều lập tức mua hàng. Nhìn một loạt thao tác của Thịnh Thế, Diệp Minh như suy tư điều gì. Tóm lại, lần marketing này của Thịnh Thế vô cùng thành công, khiến người ta bàn tán say sưa rất lâu. Nhiều cô gái trẻ tuổi đã bắt đầu cảm thấy châu báu tốt hơn vàng. So với vàng đảm bảo giá trị cất giữ, bọn họ càng hy vọng đời này sẽ được người khác bảo vệ. Cách chương.